Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 5, Hỏa Vũ Sơn Trang. Nơi này là một tòa ở vào phi lỗ biên cảnh trang viên. Nơi đây khoảng cách Hàn Quốc cảnh nội cũng chỉ có trăm dặm. Trước đây cái này một tòa trang viên tên là Hồ Trang, là phi lỗ một cái hồ họ Thương cổ mua lại. Có người nói năm đó hồ họ Phú cổ ở chỗ này xây dựng trang viên, cũng không lâu lắm liền phát hiện tại đây trang viên phía dưới dĩ nhiên chôn giấu một cái to lớn mỏ ngọc. Mỏ ngọc bên trong ngọc thạch theo trong thiên hạ dư ngọc thạch đều không quá đồng dạng. Ngọc thạch này màu sắc cư nhiên là dường như liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng hỏa hồng, mà ngọc thạch mặt ngoài màu sắc lại như cùng máu tươi đồng dạng bóng loáng. Vì lẽ đó những ngọc thạch này liền bị xưng là Hỏa Vũ Mã Não, mà cái này nhất trang vườn cũng cải danh trở thành Hỏa Vũ Sơn Trang. Bởi vì Hỏa Vũ Mã Não duyên cớ, hồ họ Phú của sinh ý càng làm càng như ý, càng lúc càng lớn. Ngày vào đấu kim, ngăn ngắn thời gian mấy năm, hắn liền hội tụ vô số người khó có thể tưởng tượng tài phú. Hơn nữa hồ họ Phú cổ thích làm vui người khác, cái này một vị hồ họ Phú cổ cũng bị mọi người tôn xưng là Hỏa Vũ Công. Nguyên bản thân là thích làm vui người khác Hỏa Vũ Công, hắn trang mười trong vườn coi như không vui mừng náo nhiệt, cũng có thể mười phần an tường mới đúng. Nhưng lúc này lại cũng không phải như vậy. Hỏa Vũ Sơn Trang phụ cận nhiều đội trên người mặc bạch giáp, cưỡi tuần mã binh lính mà đứng, hoàn toàn đóng kín toàn bộ Sơn Trang đường. Mà ở quân đội phía trước nhất, có hai đạo nhân ảnh đang cùng một người mặc cẩm y lão hán đối thoại. Bên trái là một người dáng dấp lưng hùm vai gấu thô lỗ đại hán dáng vẻ. Hắn gọi Lưu Ý, là Tả Tư Mã. Chỉ là Lưu Ý khóe mắt trong lúc đó có chút dâm mai, khiến người ta đầu tiên nhìn qua liền cảm thấy được người này là một cái gian trá hạng người. Mà trên thực tế hắn cũng thật là một cái gian trá hạng người, từ lão hán đối thoại là có thể nhìn ra được. Mà ở bên phải là một cái trường so sánh trắng nõn nam nhân, hắn là Hữu Tư Mã Lý Khai. Mà ở đối diện cẩm y lão hán chính là thích làm vui người khác Hỏa Vũ Công. Từ khuôn mặt đến xem, chính là một bộ từ thiện hòa ái dáng dấp. Thế nhưng lúc này sắc mặt hắn lại là không tốt lắm, hết sức khó coi. Ta nghe nói là xa gần nghe tên người lương thiện, thích làm vui người khác, nhưng hiện tại cũng không gì hơn cái này đi. Ta bạch giáp quân mã trên liền muốn đại chiến, lương thảo tiếp tế các phương diện đều có chút theo không kịp. Khó nói Hỏa Vũ Công liền điểm ấy thiện ý cũng không nghĩ ra. Lưu Ý cười ý nói, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được, đây là tại đòi tiền. Không sai, nghe nói Hỏa Vũ Sơn Trang phú giáp một phương, Lưu Ý đã lên lòng xấu xa. Huống chi lúc này đại tướng Bạch Diệc Phi còn chưa tới đến, hắn vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời gian này cho túi tiền mình ngõ ít tiền. Một bên Lý Khai tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng châm trước một chút, đúng là vẫn còn không có mở miệng. Tuy nhiên hắn so với Lưu muốn xen vào cao một cấp bậc, nhưng Lưu Ý bối cảnh để hắn hết sức kiêng kỵ. Không tới vạn nhất, hắn không muốn đắc tội người này. Hỏa Vũ Công nhìn thấy Lý Khai cùng Lưu Ý cái kia rõ ràng có khác với còn lại bạch giáp quân quan phục, nội tâm run lên, vội vã khen tặng nói, tướng quân chuyện này, có thể đến giúp bạch giáp quân là lão hủ phúc phận. Nhưng tướng quân muốn, thật sự có chút, chấm ngoặc kép. Hỏa Vũ Công sắc mặt hơi phát khổ, nếu như có thể của đi thay người hắn tự nhiên đồng ý. Nhưng cái này Lưu Ý muốn hoàn toàn vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn họ muốn ở Hỏa Vũ Sơn Trang ở một buổi chiều. Điểm này là vạn vạn không được. Cái này Lưu Ý tuy nhiên quan viên cao, nhưng nhìn qua liền không phải người tốt lành gì. Nếu như bị hắn nhìn thấy chính mình một đôi nữ nhi, Hỏa Vũ Công không dám tưởng tượng tiếp theo phát sinh sự tình. Vì lẽ đó, chỉ có điểm này, tuyệt đối không thể. Hừ, xem ra Hỏa Vũ Công thích làm vui người khác, danh tiếng cũng chỉ đến như thế. Lưu Ý thu lên vẻ mặt, vui cười, hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn tựa hồ cũng biết mình yêu cầu xác thực rất cao. Bỗng nhiên lại nói, vậy cứ như vậy đi, đã như vậy, tiền tài có thể ít hơn một ít, thế nhưng những điều kiện khác tuyệt đối không thể thay đổi. Lưu Ý nói xong, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn qua chỉ cần Hỏa Vũ Công một cái nữa không đồng ý. Hắn liền trực tiếp ra tay. Hay, hay đi. Hỏa Vũ Công sắc mặt biến hóa nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Đối mặt với Lưu Ý, cho không được Hỏa Vũ Công không đồng ý. Sĩ nông công thương, Hỏa Vũ Công chẳng qua là thương lượng, mà Lưu Ý bọn họ thì là sĩ, dân không đấu với quan. Hỏa Vũ Công căn bản là đắc tội không dạy Lưu Ý bọn họ. Không chắc đắc tội Lưu Ý, hoặc là một số địa phương chọc giận hắn không cao hứng. Hỏa Vũ Sơn Trang coi như lại có thêm năng lực, cũng chống lại không Lưu Ý binh lính thủ hạ. Đây mới là thích làm vui người khác Hỏa Vũ Công mà. Lưu Ý lộ ra nụ cười, khiến người ta không thể không 877 cảm thán những này quan liêu trở mặt nhanh chóng. Phía trước là địa phương nào? Không chung. Ôm Diễm Linh Cơ, Diệp Vô Thiên đạp khoảng không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Diễm Linh Cơ khiếp sợ nhìn phía dưới. Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn a. Ở tần thời thế giới, mọi người cũng đều tin tưởng thần tiên quỷ quái câu chuyện. Diệp Vô Thiên chiêu này, không chỉ có để Phi Lỗ bách tính khiếp sợ, liền ngay cả Diễm Linh Cơ cũng 10 phần khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới chính mình thái tử điện hạ lại có thần thông như vậy. Hít sâu một cái, đè xuống trong lòng khiếp sợ cùng mừng rỡ, Diễm Linh Cơ liếc mắt nhìn phía dưới, mở miệng nói, tòa trang viên kia gọi là Hỏa Vũ Sơn Trang, xem như phú giáp một phương trang viên, còn những binh sĩ kia hẳn phải là Hàn Quốc Bạch Giáp Quân. Bạch Gia Quân đã đến nơi này. Diệp Vô Thiên nhìn về phía dưới, Hỏa Vũ Sơn Trang phụ cận ít nói cũng có mấy ngàn Bạch Gia Quân. Nhìn qua uy phong lẫm lẫm, vậy trước tiên diệt bọn họ đi. Diệp Vô Thiên nói xong, ôm Diễm Linh Cơ, thân ảnh hóa thành hư vô, trong nháy mắt xuất hiện ở Hỏa Vũ bên trong Sơn Trang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.